Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2144, ai dám ngăn cản ta? 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống đất thời điểm, Tô Hàn đánh giá Trình Dục, cơ hồ trong nháy mắt liền đoán ra thân phận của đối phương. Nhị phẩm hợp thể cảnh, thì thào bên trong, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Trình Dục cũng đang ngó chừng Tô Hàn, thấy Tô Hàn lộ ra nụ cười. Khẽ nhíu mày, chợt lại nói. Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, quả thật danh phù kỳ thực, tuy chỉ có nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, lại có như thế kinh người chiến lực, liền nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, tại ngươi thuật pháp phía dưới, đều muốn bị giam cầm, làm là cực cường, Trình Mỗ bội phục. Dứt lời về sau, Trình Dục lại là nhìn về phía cái kia Tiên Dương Tông nam tử trung niên cùng lão giả, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái, đều là làm ăn cái gì? Chu công tử mới vừa kém chút mất mạng, các ngươi không nhìn thấy. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên cùng lão giả đều là một trận mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn dĩ nhiên thấy được, Tô Hàn kém chút liền đem Chu Lăng bắt lại, bọn hắn cũng không phải không mọc mắt, làm sao có thể không nhìn thấy. Nhưng thấy được, lại có thể thế nào? Tô Hàn tốc độ quá nhanh, lại ra tay càng là quỷ dị. Chính là bọn hắn làm hợp thể cảnh đại năng, thì sao có thể nghĩ đến Tô Hàn sẽ đem hai tên lão giả kia nhốt lại. Một cái nhị phẩm thần hải cảnh, hai cái nhất phẩm hợp thể cảnh. Này khác loại cách, tùy tiện tìm tới một người, đều biết hội là dạng gì một loại kết quả. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Hàn nơi này, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, liền coi như bọn họ trơ mắt nhìn một màn này, đều phản ứng không kịp. Hô, hô, Chu Lăng nơi này, ngụm lớn thở hổn hển, mới vừa một cái chớp mắt. Hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ Tô Hàn trên thân loại kia kinh người sát cơ. Không hề nghi ngờ, như chính mình thật bị đối phương bắt lại, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, theo quỷ môn quan đi một lượt, Chu Lăng cũng không có cảm kích Trình Dục ra tay đem cứu. Hắn vẫn luôn cảm thấy, đây là nên. Thân phận của mình bày ở nơi này, Tiên Dương Tông đám phế vật này, nên ra tay. Mà lại, ra tay đã trễ rồi, này đã để mình đã bị kinh hãi. Phế vật, một đám phế vật, Chu Lăng giữ tợn gào thét, lửa giận ngút trời, mắng Trình Dục đám người một cái cẩu huyết lâm đầu. Các người đơn giản liền là một đám phế vật, bản công tử vừa rồi kém chút chết tại đây cái cẩu tạp toái trong tay, kém chút chết, giết, tranh thủ thời gian giết cho ta. Đều mẹ nó thất thần làm cái gì, bản công tử muốn cho cái này người, sống không bằng chết, nghe thấy lời ấy, Trình Dục đám người âm thầm nhíu mày. Bọn hắn là cao quý hợp thể cảnh đại năng, khi nào nhận qua này loại khí. Nếu không phải Chu Lăng thân phận không giống nhau, không đợi Tô Hàn ra tay, bọn hắn liền một bàn tay đem đập chết rồi. Trình Tông Chủ, các ngươi còn đứng ở trong đó làm cái gì? Nghe không được công tử. Vào thời khắc này, có một lão giả cũng là mở miệng, hắn tránh thoát định thần thuật trói buộc, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này người tràn ngập sát cơ, nguy hiểm công tử tính mệnh. Như việc này báo lên tới Chiến Thiên Tông bên trong, có lẽ bọn ngươi cũng đều biết, hội là dạng gì một loại xuống trang. Trình Dục nắm đấm, hắn chán ghét đối phương cầm Chiến Thiên Tông tới dọa chính mình, nhưng lại không thể không tiếp nhận này loại hù dọa. So sánh với Chiến Thiên Tông, Tiên Dương Tông, đích thật là yếu không thể yếu hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Tông Chủ, mọi thứ ngàn vạn muốn đã suy nghĩ kỹ. Tô Hàn nhìn chằm chằm Trình Dục, chậm rãi nói, làm người, không thể chỉ trước mắt. Hô, Trình Dục hít vào một hơi, sau một lát, mở miệng nói. Tô Tông Chủ, ta Tiên Dương Tông đã trở thành Chiến Thiên Tông phụ thuộc Tông Môn, mà Chu Công Tử, lại là Chiến Thiên Tông lục đại hộ pháp một trong, Lãnh Phong hộ pháp con trai. Ta Tiên Dương Tông có nghĩa vụ, cũng nhất định phải bảo hộ Chu Công Tử an toàn. Cho nên, ngươi là không có đem ta. Cũng không có đem Phượng Hoàng Tông, để ở trong mắt. Tô Hàn cười cười, biết đã không có nói tiếp tất yếu. Hắn thân ảnh bốc lên thời điểm, lần nữa lao ra. Càng là tại cùng thời khắc đó, lật bàn tay một cái, có một đạo màu vàng kim trường cung xuất hiện. Đúng là Dương Thần Cung, theo Tô Hàn đột phá đến nhị phẩm thần hải cảnh, tổng hợp chiến lực có khả năng hạ gục nhất phẩm, địch nổi nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng về sau. Đây là hắn lần thứ nhất. Đem Dương Thần Cung cho lấy ra. Làm thánh vực thần vật bảng phía trên đỉnh cấp tồn tại, dù cho là một phân thành hai, có thể dương thần cung uy lực, cũng là không cần hoài nghi. Ông, có vù vù truyền ra, nhưng bao quát trình dục ở bên trong tất cả mọi người, đều là đồng tử co rút lại một chút. Theo người đạo trưởng này trên cung mặt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh người khí tức. Không thể nói đến cùng là cảm giác gì, chỉ là có chút quỷ dị, cái kia vù vù chỗ lỗ tai ở trong thời điểm, càng làm cho đáy lòng của bọn hắn hung hăng chấn động. Đây là chí bảo, trình dục nhìn chòng chọc vào cái kia dương thần cung, có như vậy một cái chớp mắt, trong mắt sinh ra mãnh liệt tham lam. Nhưng này tham lam, biểu hiện cũng không phải là rõ ràng như vậy, vẻn vẹn lóe lên liền biến mất. Soạt, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn tay phải bỗng nhiên duỗi ra, rơi vào cái kia trên dây cung mặt, sau đó hung hăng kéo một phát. Này kéo một phát phía dưới, dây cung liền cho kéo ra, cái kia vốn là thẳng tắp trường cung, cũng là tại lúc này, cấp tốc cong lên, thoạt nhìn thật chặt kéo căng ở, nhưng nhất trình dục đám người kiêng kỵ, cũng không là này trường cung, mà là cái kia trường cung phía trên, theo Tô Hàn kéo động, chỗ cấp tốc ngưng tụ ra. Một cây màu vàng kim trường tiễn, này trường tiễn ước chừng to bằng ngón tay, toàn thân vàng óng, thoạt nhìn tựa như một vành mặt trời, lóa mắt đến cực điểm. Có không cách nào hình dung kinh người khí tức, theo dài trên tên tản ra, khoảng cách càng xa, này khí tức thì càng nồng đậm. Đến cuối cùng, giống như đều muốn hóa thành như phong bão, mang theo thao thiên nổ vang. Này là cấp bậc gì vũ khí? Hoàng khí, chỉ có hoàng khí mới có màu vàng ánh sáng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải hoàng khí, chính là cực phẩm hoàng khí, đều không có đủ bực này uy lực. Thật muốn bàn về vũ khí cấp bậc, loại khí tức này, chỉ sợ đều đã siêu việt minh khí, ít nhất cũng đạt tới tổ khí cấp bậc. Tổ khí, cái này sao có thể? Hắn bất quá là một cái nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi, liền minh khí chỉ sợ đều không thể sử dụng, làm sao có thể dùng đến tổ khí? Có náo động tiếng truyền ra, đều là mang theo kinh ngạc cùng rung động. Rất nhiều tầm mắt đều tại thời khắc này ngưng tụ tại Dương Thần Cung, cùng với cái kia màu vàng kim dài trên tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng không biết, này căn bản cũng không phải là cái gì hoàng khí, càng không phải là minh khí cùng tổ khí, những vật này cùng Dương Thần Cung so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cũng là có chút ra ngoài ý định a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, trong cơ thể lực lượng cơ hồ bị dành thời gian, liền liền vẻ mặt, đều thoáng có chút trắng bệch, đây là tiêu hao quá độ biểu hiện. Nhưng mà, tâm tình của hắn, tại lúc này là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì dùng hắn hiện tại tổng hợp chiến lực, kéo động Dương Thần Cung, có khả năng mang tới uy lực kinh khủng, đã vượt ra khỏi Tô Hàn đoán trước. Lúc trước hắn cảm thấy, thi triển Dương Thần Cung, có thể đánh giết nhất phẩm hợp thể cảnh, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ. Không chỉ là chỉ có thể đánh giết nhất phẩm hợp thể cảnh. Hưu, thân ảnh chớp động ở giữa, cái kia giữ chặt dây cung tay, lại là vẫn luôn chưa từng buông ra. Tô Mỗ cũng là phải thật tốt nhìn một chút, hôm nay. Ai dám ngăn cản ta, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.